Chương 19. Chuyện là như vậy, trong một thoáng trời đất điên đảo, tôi đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ của trường giao thông, đỗ vào khoa quản lý. Dù cho cả nguyên nhân lẫn quá trình thi tuyển đều khó có phần mà tưởng tượng được, nhưng tôi cũng thấy rất vui vì không phải tiếp tục học ôn thi cho kỳ thi cuối cấp. Mấy thằng bạn tốt của tôi đều không có ai vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ để vào thẳng đại học, vì vậy ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn tôi đơn phi. Kỳ 2 năm lớp 12 tự do tự tại, rong chơi nơi trường học, mang bộ mặt hớn hở làm ai cũng phải ghét đến trường. Chả còn lý do để gặm sách nữa. Tôi cả ngày đều nghe chương trình luyện nghe tiếng Anh Studio Classroom, lén đọc Thiếu Niên Vui Vẻ, dưới ngăn bàn. Lớp học thêm nơi khỉ ho cò gáy đó thì đương nhiên không phải đến nữa rồi, nhưng tôi vẫn ngày ngày ở lại trường vào buổi tối để cùng Thẩm Gia Nghi học bài. Thỉnh thoảng chuẩn bị một hộp bánh quy để cùng cô ấy tiêu đi nỗi khổ học hành. Ban ngày giờ lên lớp, tôi bắt đầu làm vài việc vô cùng kỳ quái, chẳng hạn như chống hoa dưới ngăn bàn, đem giấy thi xé thành vụn giấy nhỏ, làm tuyết đi khắp nơi đem rắc lung tung lên đầu lũ bạn. Chưa hết, tôi còn tìm người cùng tôi ra ngoài hành lang đánh cầu lông, mồ hôi mồ quê, nhễ nhọn, chả lo lắng gì về áp lực thi cử của kỳ thi chuyển cấp cả. Hứa Bác Thuần, lo mà hoành chăm chỉ nhé, kỳ thi đại học, cái đó, thứ đó không thể quay thường được đâu. Tôi cầm hai quả cầu lông, một phát mạnh trúng đầu Hứa Bác Thuần nói, phải chơi cầu lông với ta đi, xéo cút đi cho tao nhờ, tự lấy tay trái đánh vào tay phải ấy. Hứa Bác Thuần giơ ngón tay giữa với tôi, không cần phải kỳ thi chuyển cấp nữa. Đầu óc tôi giờ ngập tràn kế hoạch để làm sao cho niềm vui bất ngờ đến với Thẩm Gia Nghi vào ngày tốt nghiệp, làm thế nào để cùng Thẩm Gia Nghi duy trì liên lạc sau khi tốt nghiệp, có suy xét bao giờ mới là thời điểm tốt để tỏ tình nghiêm túc nữa. Tôi còn dối việc đến mức luyện tập kỹ thuật khóc trong 30 giây. Sao mày lại đi luyện cái kỹ thuật vớ vẩn tuôn nước mắt trong 30 giây như vậy? Muốn gận đòn à? Hứa Bác Thuần tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn tôi đang nước mắt giàn giụa. Không phải, mày nghĩ mà xem, nếu như tao và Thẩm Gia Nghi mỗi người học một trường đại học khác nhau, tại ga tàu hỏa thời tiết khác ly biệt, nếu như tao có thể xuất thần rơi mấy giọt nước mắt chẳng phải là vô cùng lãng mạn à? Cô ấy lại càng thích tao hơn. Tôi lau nước mắt, xì nước mũi. Có mà mày bị bệnh thần kinh thì có, Hứa Bác Thuần nghiêm nghị nói. Nhưng mà làm sao mà mày lại được như thế? Vẫn còn một ít này. Tao thử tưởng tượng nếu con Buma nhà tao bỗng đột nhiên chết đi, tao không còn được ở bên cạnh nó nữa, vô cùng bi thương. Tôi cười cười, ngóng chờ, cháu mong kỳ thi chuyển cấp kết thúc, thời khắc tỏ tình sẽ đến. Kỳ thi chuyển cấp càng lúc càng đến gần, trường học theo thông lệ ngừng làm việc. Vì Thẩm Gia Nghi mà sống tốt quãng thời gian cấp 3, 3 năm học hành chăm chỉ, tràn đầy nhiệt huyết của tôi sắp kết thúc rồi. Cái thằng tôi giờ không phải tham dự kỳ thi chuyển cấp nữa, mỗi ngày đều y ảnh tới trận trưa mới vác xác lên lớp, nhận ném đá của cả lớp, tìm người đầu đánh cầu lông. Mỗi buổi sáng 6:30, điện thoại ở trên bàn cất tiếng kêu. Tôi hai mắt vẫn còn lim dim, tay chân có quạng chạy đi nghe điện thoại. Ha, Cảnh Đằng, ngủ dậy mau, Thẩm Gia Nghi cất lên, chứa đầy tinh thần phấn chấn. À, gì vậy? Tôi ngái ngủ. Dậy đi, cùng mình học bài, dậy nhanh, Thẩm Gia Nghi lời lẽ nghiêm túc. Đến trường ý à? Tôi cứ hi hi tỉnh táo được một nửa. Không phải, mà là dậy đi, dạo này cậu y ai quá rồi, không phải là thi cuối cấp cũng không được như thế này, dậy ngay cho mình. Thẩm Gia Nghi đem ống nghe đưa gần loa, ấn nút chơi nhạc. Ống nghe truyền đến một bản nhạc cổ điển hào hùng khí khái. Tôi toàn thân chấn động. Làm cho gì vậy? Tôi nói, nhưng không có ai trả lời. Thẩm Gia Nghi chắc đã đem đặt ống nghe ở trước loa rồi, đúng là đủ lắm thích làm theo ý mình. Không biết Thẩm Gia Nghi đến lúc nào mới cầm lại ống nghe điện thoại. Tôi chỉ còn biết cầm điện thoại nhảy nhót trên mặt đất, dụi mắt ngáp đấy ngáp để nghe cho hết bản nhạc cổ điển. Sao rồi, tỉnh ngủ chưa? Thẩm Gia Nghi lẩm bẩm cầm ống nghe. Còn phải cảm ơn bạn nhiều à? Tôi cầu nhàu trong lòng, thực ra vô cùng sung sướng. Về sau mình ngày nào vào buổi sáng cũng sẽ gọi điện đánh thức cậu. Cậu á, cứ liệu liệu mà chuẩn bị tâm lý đi, cẩn thận suy nghĩ xem trong lúc mọi người đang ôn thi đại học, cậu có thể làm gì để bồi đắp bản thân, Thẩm Gia Nghi nói ngữ khí vô cùng cẩn thận. Con người ta nếu như ngủ không đủ thì bồi đắp cơ thể thế nào cũng rỗng thôi, cậu đừng có mà ngụy biện Rõ ràng là khi đi ngủ cậu cũng nên có lý tưởng chút đi. Ngủ muộn chả phải là chờ cậu học bài xong nói chuyện điện thoại chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt ngủ đó sao? Tôi tự nhủ, vậy thì mình mỗi sáng phải nghe một bản nhạc khác nhau thì mới ngủ dậy, không được lặp lại đâu nhé. Nếu mà mình phát hiện ra bài nào lặp lại, mình sẽ gác máy, mình sẽ đi ngủ tiếp đó. Tôi ra vẻ giọng bắt bẻ. Đối với tầm quan trọng của chuyện này, phải tốn chút thời gian cho Thẩm Danh Nghi vài đề bài học uống. Bắt cô ấy phải có chút bận rộn đánh thức tôi dậy, cũng có thể hình thành trong cô ấy một thói quen quan trọng tôi. Ngày qua ngày, giữa Thẩm Danh Nghi và tôi dường như có thêm một sợi dây ràng buộc. Như vậy thật tuyệt. Như vậy thì có là gì? Cậu thề đi, cậu không được cố ngủ đốn nữa. Thẩm Danh Nghi có vẻ rất phấn chấn. Tuân lệnh. Tôi ngáp dài. Tôi lệnh cái gì? Thề. Xin thề. Tôi gác máy, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Người con gái mà tôi yêu mến mỗi sáng lại gọi điện đánh thức tôi dậy đó. Ôi trời ơi, đây có phải là tín hiệu tình yêu không? Phải không? Phải, phải. Tôi cầu khẩn. Về sau mỗi sáng 6:30, Thẩm Giang Nghi vừa ngủ dậy liền gọi điện đánh thức tôi dậy. Cô ấy lại đem ống nghe đặt cạnh đài, bật từng bài nhạc cổ điển với mấy bài hát tiếng Anh cũ làm tôi chấn động. Cứ thế cho tới khi tôi tỉnh giấc hoàn toàn mới thôi. Trong bầu không khí hạnh phúc ngập tràn đấy, tôi chả còn cách nào ngăn mình có những hành động thể hiện tình cảm yêu mến với Thẩm Giang Nghi. Tình yêu quả nhiên có một thứ rất cảm tính, không thể nào bày mưu tính kế thận trọng từng bước được. Tự kiềm chế như vậy sẽ không tốt với sức khỏe. Có mấy buổi tối tôi đều đánh vật với đống thức ăn kỳ quái trong phòng bếp. Trước nay tôi chả mấy khi ngó ngàng. Sau đó nấu mấy thứ đồ ăn có chút tấm lòng đặt vào hộp cơm, đạp xe đến trường đưa cho Thẩm Danh Nghi ăn lót dạ bữa tối. Thỉnh thoảng lại còn kèm thêm một đóa hoa hồng môn, đóa hoa độc nhất giữa tôi và cô ấy. Xến chúa quá đi thôi. Nhưng mà khi một người con trai mạnh mẽ cũng trở nên xến như vậy, tôi đoán rằng sẽ làm người ta rất cảm động chăng. Thẩm Danh Nghi ăn mới gọi là lạ, nhất định phải đem đổ đi. Cứ bác thuần nhìn tôi khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Đổ đi cũng chả sao, quan trọng là tao có làm, cô ấy có nhận. Tôi cười ngốc nghếch. 2 tuần sau khi ngừng học trên trường, với lễ tốt nghiệp từ từ đến gần. Với lễ tốt nghiệp năm đó, Thẩm Danh Nghi tặng tôi một bó hoa to, làm tôi hí hửng sung sướng đến nỗi giả vờ khóc. Lúc lễ tốt nghiệp diễn ra cũng không khóc nổi. Mãi đến khi tôi phát hiện mấy thằng bạn thân nào cũng được nhận hoa của Thẩm Danh Nghi tặng, tôi mới muốn gào khóc thảm thiết. Khốn thật, tôi thực sự hy vọng bản thân sẽ nhận được với sự đặc biệt hơn một chút của Thẩm Danh Nghi. Tất cả mọi người đều bận rộn ký lên áo đồng phục, chụp ảnh chỗ này thổ lộ, chỗ kia chia tay, cùng nhau viết mấy dòng lên quyển sổ lưu bút tốt nghiệp. Thẩm Danh Nghi nhận được rất nhiều quà tặng tốt nghiệp của bao nhiêu nam sinh. Thẩm Danh Nghi có viết tên quyển sổ lưu bút của tôi. For tuổi trẻ hứa hẹn 6:30 ngủ dậy là một thói quen tốt, nhưng mà phải là tự mình ngủ dậy mới vĩ đại. Hy vọng rằng nhờ những bản nhạc tinh tuyển khai sáng sẽ thêm dạng người khí chất. Danh Nghi, 19/6. Tôi cũng đặc biệt chú ý chọn góc áo bên trái, vị trí vô cùng đặc biệt, viết cho Thẩm Danh Nghi mấy dòng. Quà tặng của bạn này, đừng bảo là bạn lâu năm mà không nhớ bạn nha. Thẩm Danh Nghi đem quyển Tĩnh Tư Ngữ mới xuất bản của sư Trường Nghiêm tặng tôi. Khổ thế, tôi chả bao giờ nghĩ đến việc tìm cho đủ bộ đâu. Tiếp đó đến lượt tôi. Tặng cậu này tốt nghiệp vui vẻ. Mình tự vẽ đó, phải mặc đi nhé. Tôi tặng Thẩm Giang Nghi chiếc áo mà tôi tự tay vẽ lên bằng loại thuốc màu đặc biệt. Wow, đẹp thế. Thẩm Giang Nghi cười cười nhận lấy mở quà ngay tại chỗ. Hình vẽ trên chiếc áo chính là một con mắt đen trắng rõ ràng, trong mắt có một hình quả táo màu đỏ. Ý nghĩa gì vậy? Thẩm Giang Nghi nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Tra từ điển tiếng Anh xem nhé, đồ ngốc. Tôi khẽ nhé đôi lông mày, ra vẻ bí ẩn. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, trở về nhà, đúng như dự đoán, nhận được điện thoại của Thẩm Danh Nghi. Ở đầu dây bên kia điện thoại, có điều mà tôi chưa từng được nghe là âm thanh cảm động mà tôi chờ đợi đã lâu. Rất đơn giản nhưng lại dễ chịu. Cảm ơn cậu. Mình hiện tại căn bản là không thể nói lên lời. Nghẹn ngào. Mình tại khoa quản lý của trường giao thông đợi cậu. Tay nắm chặt. You are a apple of my ear. Cậu là người mà mình yêu quý nhất. 12 ngày sau, Thẩm Giang Nghi phát lên mình lời chúc của tôi lên trường khi tham gia kỳ thi đại học. Mình nghĩ là mượn một chút vận may của cậu vậy. Thẩm Gia Nghi có phần bẽn lẽn. Không sao, bọn mình sát cánh chiến đấu. Tôi trong lòng rất vui. Buổi tối hôm đó, điểm số được công bố, tôi lại nghe thấy tiếng thiên thần bật khóc. Thẩm Gia Nghi làm bài bỗng thất thường, thành tích chắc chắn không thể vào trường đại học giao thông. Điểm ước chừng đỗ vào trường kinh tế trung ương hoặc sư phạm Đài Bắc. Chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau khoảng 7 tiếng đồng hồ, cả hai đều không nỡ buông điện thoại. Toàn thân tôi từng khúc như dần trở nên trầm rỗng. Bao lời từ trước đến nay, mình rất thích cậu. Cậu nghĩ xem, mình chăm chỉ học tập như vậy là vì ai? Cậu là phần ký ức quan trọng nhất trong những năm tháng cấp 3 của mình. Cứ thế một mạch tuôn trào. Cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại của tôi thấm đẫm những giọt mồ hôi. Mình muốn lấy cậu, mình nhất định sẽ lấy được cậu, 100% sẽ lấy cậu. Tôi cố kìm nén giọng điệu cảm kích, nói ra những lời mà không hợp chút nào vào độ tuổi của mình cả. Thẩm Gia Nghi hít thở thật sâu, hít thở thật sâu. Bây giờ cậu có muốn nghe đáp án không? Mình có thể ngay tức khắc nói cho cậu. Giọng của Thẩm Gia Nghi vô cùng bình tĩnh. Có thể, tôi đã mất đi năng lượng cố phân biệt ý nghĩa hàm ẩn trong giọng điệu của Thẩm Gia Nghi. Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ hãi tột độ. Bản thân cảm thấy như không được phép tiếp tục thích người con gái đó. Nếu chuyện đó xảy ra, có thể thấy cuộc đời của tôi cũng không được giống như thế này. Rồi nó cũng sẽ giống như chiếc lá trôi trên mặt nước. Dù cho có bồng bềnh trên làn nước, trôi chậm chậm rồi cũng dần dần khô héo. Không cần đâu, mình căn bản cũng không hỏi cậu. Vì vậy cậu cũng không thể cự tuyệt mình. Mình sẽ tiếp tục nỗ lực. Cả đời này mình cũng sẽ tiếp tục nỗ lực. Sự kích động của tôi biến thành kiểu cố chấp và kiêu ngạo vô lỗi. Cậu thật sự không muốn nghe đáp án? Thẩm Gia Nghi thở dài. Mình không muốn nghe. Xin đừng nói cho mình biết bây giờ, xin đừng. Tôi giữ bình tĩnh. Cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngày mà mình theo đuổi cậu nhé. Vậy hãy để mình được tiếp tục thích cậu. Cứ như vậy, tôi chưa từng xin đáp án của Thẩm Gia Nghi. Mãi cho đến đêm động đất năm đó. Hết chương 19.